Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Mạc Lan đã sắp cười đến nỗi không thẳng lưng được. Cả mặt Lâm Uyển Du vui mừng, nghe dưới sân khấu xuýt một tiếng, không biết vui vẻ biết bao. Diệp Tiểu Manh cầm lấy điện thoại, ngây ra nhìn Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt. Cô bạn thân của tôi có thể quá căng thẳng rồi, nên đầu óc chập mạch mất rồi. Ngay cả Mạc Tây Thành cũng chau mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn Mạc Thiệu Đình. Lạc Lạc sao rồi? Nếu không gọi cô ấy xuống đây, chúng ta sẽ không thi nữa. Một cuộc thi tệ hại, thắng rồi thì có thể làm sao? Tôi thấy đầu óc của cô ấy cũng bị hư hỏng luôn rồi vậy. Mạc Thiệu Đình ngồi vững như núi, ánh mắt luôn nhìn vào Đường Lạc Lạc, không một chút nghi ngờ khó hiểu, chỉ có sự ủng hộ và tự tin nồng hậu. Anh tin tưởng cô. Anh tin cô không phải là người thua cuộc không nổi, không phải là người đối mặt với thất bại liền nhát gan chạy trốn, cho dù tất cả mọi người đều xem hành động của cô bây giờ là một trò cười, Mạc Thiệu Đình cũng sẽ cảm thấy có ý nghĩa sâu xa khác. Lạc Lạc của anh nhất định sẽ cho anh một bất ngờ. Thưa ban giám khảo, tắt đèn có hiệu quả, hỗ trợ trình bày tác phẩm của tôi. Nhìn thấy mọi người ngơ ngác, Đường Lạc Lạc lấy lại dũng khí, kiên định nói. Được thôi. Nữ chủ trì sau khi xin được sự đồng ý của ban giám khảo, đồng ý tắt hết đèn trong hiện trường. Dưới sân khấu truyền lại tiếng cười vang và xì xào của mọi người, những lời chế giễu khác nhau liên tục không ngừng. Đúng là quá tức cười rồi. Trang phục thiết kế xấu, tắt đèn sẽ không thấy được gì, có phải không? Vậy sẵn tiện chúng ta nhắm mắt lại luôn đi. Thiết kế còn làm không xong, liền biết làm ầm ĩ gây chú ý. Nếu như dành tâm tư dư giả này để vào thiết kế, tại sao lại lấy ra thứ này chứ? Người trẻ bây giờ đúng là sốc nổi. Không chỉ sốc nổi mà còn làm không rõ vị trí của mình, nực cười. Trong những lời chỉ trích, đèn đã bị tắt hết, cả đại sảnh thi đấu rơi vào trong bóng tối. Sau đó, sự biến hóa khiến người khác không khỏi kinh ngạc, bắt đầu rồi. Tiếng xì xào dưới sân khấu lập tức chấm dứt. Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, nhìn bộ trang phục vốn bình thường, không có gì là đặc biệt ở trên sân khấu kia. Trên mặt mỗi người đều mang một vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Trang phục mới nãy còn tầm thường, lúc này tắt đèn, trong bóng tối lấp lánh ánh sáng rực rỡ như dòng nước. Đúng vậy, ánh sáng đẹp đẽ kia có cảm giác như dòng chảy của nước. Trên vải lụa màu xanh lơ nhẹ nhàng chuyển động, trông tĩnh lặng và đẹp đẽ như một khúc nhạc du dương uyển chuyển, vương vấn trong lòng người lâu rồi chưa cảm nhận được. Có lẽ không có sự phồn hoa long trọng vừa nhìn thấy đã kinh ngạc, nhưng từ điều bình thường giản dị đến ánh sáng lung linh tuyệt đẹp hiện giờ khiến người khác có cảm giác bất ngờ, càng tuyệt vời hơn. Đợi đến khi bình tâm yên tĩnh quan sát bộ trang phục này, những chi tiết nhỏ cũng được cân nhắc kỹ, giống như phải dùng thủ đoạn gây chú ý rồi. Sau đó chẳng có gì, trái lại càng nhìn càng đẹp. Trong yên lặng, Đường Lạc Lạc từ từ mở lời, giọng nói trong trẻo và đẹp đẽ. Cá nhân tôi cảm thấy cái đẹp của kỳ bào so với lễ phục của phương Tây mang nét cổ điển rất nhiều. Khác với lễ phục lộng lẫy của phương Tây, vẻ đẹp truyền thống của Hoa Hạ là cần tỉ mỉ phương thức, giống như trang phục này, mới đầu nhìn tầm thường, nhưng chỉ có bình tâm, trong bóng đêm mới cảm nhận được sự độc nhất vô nhị của nó. Mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động, qua một lúc lâu, hàng ghế ban giám khảo mới có người phát biểu. Xin hỏi vị thí sinh này, cô làm sao làm được bộ dáng lấp lánh này? Cảm giác như dòng nước chuyển động vậy. Đường Lạc Lạc nhẹ mỉm cười. Đầu tiên, tôi lựa chọn một chất liệu đặc biệt. Trong buổi đêm thử nghiệm rất nhiều lần, thông qua sự điều chỉnh của độ dày, vải vóc và góc độ để đạt được hiệu quả sáng lấp lánh như dòng nước. Đồng thời, tôi còn thêm vào một chút bột phát sáng. Giọng nói của cô ngọt ngào và trong trẻo, cất lên êm tai trong bóng tối, khiến người ta cảm thấy thực sự là một loại hưởng thụ. Mãi đến khi Đường Lạc Lạc biểu đạt hoàn toàn, đèn lại được bật lên, mọi người giống như còn đắm chìm trong sự rung động, không thể cưỡng lại ban nãy. Đường Lạc Lạc cũng đã cúi chào xong, mọi người mới phản ứng lại, tiếp đến bùng phát một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Vẻ mặt của Mạc Thiệu Đình kiêu ngạo, khóe miệng hơi cong lên, hiếm khi lại ra sức vỗ tay, toàn thân Mạc Tây Thành, mặt mày rạng rỡ, gần như kích động sắp nhảy cẫng lên. Lạc Lạc thật thông minh, so sánh với tác phẩm của cô ấy, những người khác thực sự là trò trẻ con, giỏi quá. Nghe thấy cậu chủ nhỏ hào phóng khen ngợi, Lâm Viễn Du ở hàng sau sắc mặt trầm xuống, tức giận lạnh lùng hừ một tiếng. Diệp Tiểu Manh giơ điện thoại lên, vô cùng hưng phấn. Ôi, mấy bạn thấy chưa? Người đẹp trên sân khấu kia là bạn thân của tôi đó. Có lợi hại không? Cừ không, cừ không. Nào nào, đưa quà đây. Vừa nãy Mạc Lan cười vui vẻ bao nhiêu, bây giờ nụ cười lại cứng nhắc trên mặt bấy nhiêu. Vốn tưởng Đường Lạc Lạc nhất định sẽ bị những lời chế nhạo đến nỗi bỏ trốn, cảm thấy bản thân đã báo được thù, nhưng không ngờ đến Đường Lạc Lạc lại để dành chiêu cuối trong thời khắc này lại chuyển bại thành thắng. Đúng là đáng ghét. Sớm biết như vậy, bản thân đã không đi cắt kỳ bảo của cô ta rồi. Bộ đó tuy thiết kế tinh xảo, nhưng làm sao xuất sắc bằng bộ này? Phải biết, tuy vòng sơ khảo, vòng bán kết và chung kết đều căn cứ vào tác phẩm khác nhau mà đánh giá, nhưng cũng có điểm ấn tượng. Giờ đây Đường Lạc Lạc nhất định đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho ban giám khảo. Lúc này Mạc Lan nghiến chặt răng, có cảm giác trong lúc vô tình trợ thủ công cho Đường Lạc Lạc, thật tức đến ói máu. Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, Đường Lạc Lạc đi xuống sân khấu, sau đó có vài nhà thiết kế lên giới thiệu trang phục của mình. Không thiếu sự xinh đẹp và tinh xảo, nhưng không để lại được cảm giác rung động mà Đường Lạc Lạc mang lại cho mọi người nữa. Cuối cùng, sau cuộc tranh luận quyết liệt của ban giám khảo, người chủ trì tuyên bố danh sách vào vòng bán kết trong số 15 người có tên của Đường Lạc Lạc. Khoảnh khắc Đường Lạc Lạc nghe được cái tên của mình vang lên, thật sự hưng phấn, sắp muốn nổ tung, mà Mạc Lan cũng muốn nổ tung luôn rồi, nhưng lại là tức giận. Chị ta đương nhiên là được vào vòng bán kết, nhưng Đường Lạc Lạc cũng được vào vòng bán kết rồi. Đối với Mạc Lan, đã dùng hết mọi thủ đoạn mà nói, chắc chắn là một đả kích trầm trọng. Chị ta luôn xem thường mà mù quáng so sánh với Đường Lạc Lạc, nhưng trong lúc không hay lại xem thường Đường Lạc Lạc là đối thủ vô cùng quan trọng. Cuộc thi kết thúc, nhân viên của tập đoàn nhà họ Mạc cộng thêm Đường Lạc Lạc, tổng cộng có 5 người vào trong vòng trong. Tỷ lệ này đã khiến người khác hết sức kinh ngạc. Mọi người tụ lại trong đại sảnh mà nhiều khán giả đã ra về, vui mừng líu xíu. La Thư Vũ là một trong 5 người, lúc này rất hưng phấn, dùng sức kéo Đường Lạc Lạc khen ngợi thiết kế của cô, khiến ánh mắt của người khác sáng rực. Mạc Lan khinh thường, không thèm nhập bọn cùng đám người này, tự mình đi về. Diệp Tiểu Manh mừng rỡ chạy đến bên cạnh Đường Lạc Lạc, bóp bóp vai vừa ấn vào cánh tay, trong miệng không ngừng lải nhải, y hệt như người hâm mộ trung thành nhất của Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc, vừa nãy cậu giỏi quá rồi, bộ kỳ bào này của cậu hình như không phải là bộ cậu cho tớ xem. Là vũ khí bí mật của cậu hả? À, là mình chuẩn bị làm cho bản thân mặc đi chơi thôi. Không ngờ tác phẩm chuẩn bị dự thi bị xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Vì vậy, Đường Lạc Lạc hết sức phấn khởi nói chuyện với Diệp Tiểu Manh. Liền nghe thấy tiếng hoan hô truyền đến từ đám đông. Theo tiếng động nhìn qua, chỉ thấy Mạc Thiệu Đình và Mạc Tây Thành mỗi người một trái một phải, đang đi về phía cô. Ở nhà họ Mạc, Mạc Thiệu Đình và Mạc Tây Thành có thể nói là thần tượng của mọi người, đặc biệt là Mạc Thiệu Đình, bình thường khiêm tốn lạnh lùng, ngay cả nhân viên của mình cũng rất ít khi được gặp anh. 10 nữ nhân viên của nhà họ Mạc, ít nhất cũng có 9 người là người hâm mộ của Mạc Thiệu Đình, chỉ là ngày thường căn bản không có tiếp xúc, chỉ có thể quan sát được từ xa. Lúc này cuộc thi kết thúc, đại boss lại xuất hiện là điều rất bất ngờ, còn mang theo người em trai nhan sắc cũng nổi trội như thế với mình. Toàn bộ nhân viên của nhà họ Mạc lập tức đều phấn khích hẳn lên, thực sự còn vui hơn cả việc được vào vòng bán kết. Mọi người vất vả rồi. Ánh mắt Mạc Thiệu Đình lướt qua đám đông, nhìn vào mặt của Đường Lạc Lạc, nụ cười trong ánh mắt thực sự không thể che giấu được. Khóe miệng của Đường Lạc Lạc bất giác vểnh lên, cũng cười theo, sau đó cúi đầu, liền nghe thấy Mạc Tây Thành tiếp lời Mạc Thiệu Đình. Thành tích của mọi người đều cực kỳ tốt, vì vậy để khích lệ mọi người, hôm nay anh em chúng tôi khao. Mời mọi người ăn một bữa cơm, mọi người nhất định phải nhận đấy. Lời còn chưa nói hết, lại một tràng tiếng hoan hô vang lên, trên mặt mỗi người đều mang vẻ hưng phấn. Hai ông chủ quyền lực nhất của nhà họ Mạc mời ăn cơm, đúng là may mắn từ trên trời rơi xuống. Không chỉ có thể nhìn sự đời mà còn có thể xuất hiện trước mặt boss. Ôi, nghĩ thế nào cũng thật là tuyệt vời. Đặc biệt là những nhân viên nữ, lúc này đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Tiểu Đình, lại nhìn Mạc Tây Thành. Chỉ cảm thấy một đôi mắt cũng không đủ dùng rồi. Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, nhìn thấy Mạc Tiểu Đình nhếch mày nhẹ đến với cô, trong lòng hiểu rõ. Mạc Tiểu Đình đâu có muốn đãi khách gì, đoán chừng muốn nhân lúc nhiều người náo nhiệt, chúc mừng cô một phen. Nghĩ như vậy, trong lòng Đường Lạc Lạc cảm thấy ngọt ngào, đang định đi theo dòng người đến sau lưng Mạc Thiệu Đình, liền nghe thấy một giọng nói nũng nịu vang lên. Thiệu Đình! Giọng nói vừa quay đầu, liền thấy Lâm Uyển Du mang một chiếc giày cao gót, vội vã chạy đến. Lúc chạy đến bên cạnh Mạc Thiệu Đình, ôi một tiếng, yếu đuối ngã nhào vào bên cạnh Mạc Thiệu Đình, vươn hai cánh tay kéo lấy Mạc Thiệu Đình. Thiệu Đình, hôm nay em đặc biệt đến cổ vũ cho nhân viên của anh. Anh không thể lúc nào cũng có chuyện vui, cũng không gọi em được. Chào ôi, chân em đau quá, hình như bị chật gân rồi ý. Mạc Thiệu Đình cau mày không nói lời nào, dưới trăm con mắt dõi theo. Cho dù cô phiền chán Lâm Uyển Du cỡ nào, cũng không thể trực tiếp đẩy Lâm Uyển Du sang một bên. Thật sự quá không thân sĩ rồi. Huống hồ Lâm Uyển Du như một miếng thuốc cao da chó, vừa dán vào Mạc Thiệu Đình, liền giống như dính chặt vào vậy. Mạc Thiệu Đình lùi một bước, cô ta cũng theo đó sáp lại. Sống chết không chịu rời xa. Đường Lạc Lạc ngẩn người, độ dày da mặt của Lâm Huyền Du đúng là càng ngày càng tăng. Mạc Tây Thành bên cạnh nín cười, vội tiếp lời. Đúng rồi, anh hai, cô Lâm có lòng tốt. Tiệc chúc mừng của chúng ta, sao có thể sót cô ấy được? Đến đây, cô Lâm, đi cùng với chúng tôi đi. Anh hai, chân người ta bị trật rồi, anh cũng nên đỡ người ta một chút chứ. Mạc Thiệu Đình ngẩng đầu, ánh mắt âm u lướt qua mặt của Mạc Tây Thành, hận không thể một chân giẫm chết Mạc Tây Thành, thẳng thối tha đáng chết. Các nhân viên xung quanh thấy Lâm Uyển Du sắp đến Mạc Thiệu Đình, không kiềm được lộ ra nụ cười như trong lòng đã hiểu rõ. Vốn mọi người đều đoán Lâm Uyển Du là vợ của Mạc Thiệu Đình, lúc này nhìn rõ rồi, đoán chừng gần chắc chắn rồi. Nhìn ánh mắt cô Lâm nhìn cậu chủ Mạc là tình ý triền miên. Còn về cậu chủ Mạc thì sắc mặt của anh ta luôn rất khó ưa lạnh lùng, vì vậy lúc này dù âm u đến chết cũng chỉ có thể nói là bình thường thôi. Mắt nhìn không thể đẩy Lâm Uyển Du ra, Mạc Thiệu Đình bất lực nhìn qua Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc nhún vai, nhìn rất rõ ràng là Lâm Uyển Du bổ nhào đến Mạc Thiệu Đình, cô không hề nhỏ nhen như thế, ngay cả một chút giấm như vậy cũng ăn, tuy trong lòng đích thực rất là không vui. Mẹ nó, Lâm Uyển Du thuộc loại run hay sao? Toàn thân trên dưới, một chút xương cũng không có, sắp nhào tới tiểu ca ca rồi. Mắt nhìn Mạc Thiệu Đình bị Lâm Uyển Du quấn lấy, Mạc Tây Thành lặng lẽ bước chậm lại, đến bên cạnh Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc, cô hôm nay giỏi thật đó, tôi một chút cũng không có nghĩ đến, cô lợi hại như vậy. Đường Lạc Lạc cười, xua xua tay. Cậu chủ nhỏ đừng có đùa tôi, chẳng qua là may mắn thôi. Vừa nói, vừa dùng ánh mắt nhìn hướng ra Mạc Thiệu Đình, chỉ thấy hai người đã đi ra đại sảnh. Mạc Thiệu Đình vẫy vẫy tay, một chiếc xe Ferrari màu cam chạy qua đây. Anh mở cửa xe, còn chưa ngẩng đầu lên, Lâm Uyển Du vừa nãy còn bị chật chân hành động bất tiện, đột nhiên trượt một cái chui vào trong xe, thân thủ nhanh nhẹn khiến người ta thán phục. Đường Lạc Lạc tự hỏi lòng mình, nếu như bản thân là một người đàn ông, gặp được người con gái bám dai như Lâm Uyển Du, sợ rằng chỉ có thể đầu hàng. Chỉ là dù như vậy, lúc này trong lòng cô cũng đã bực đến đỉnh điểm rồi. À, không thể để loại con gái thích giật chồng của người ta như thế. Phải cho Lâm Uyển Du nổ tung ngay tại chỗ hay sao? Đang trong lúc trong lòng Đường Lạc Lạc bấp bênh, Mạc Tây Thành cười hì hì, lại bổ thêm một nhát dao. Này, cô đừng có nói. Nhìn hình bóng này, anh hai tôi và Lâm Uyển Du cũng khá xứng đôi đó. Đường Lạc Lạc nghe mà không khỏi bực mình. Lâm Uyển Du ngồi vào trong xe của Mạc Thiệu Đình, không nói gì, mà đóng cửa xe lại, hối thúc Mạc Thiệu Đình nhanh chóng lái xe đi. Cũng khá là hợp lý, hôm nay cậu chủ Mạc Tây Thành lái một chiếc xe có thể chở hết những người còn lại. Chúng ta đi trước thôi. Thiệu Đình, anh nghĩ ra đãi khách ở đâu chưa? Em biết có một khách sạn, cũng không tệ. Chúng ta đến đó đi, em dẫn đường cho. Làm người dẫn đường cho anh, để bọn họ đi theo em là được rồi, có được không? Mạc Thiệu Đình bất lực, chỉ có thể lạnh lùng khởi động xe. Lại sợ cứ không trả lời Lâm Uyển Du, đối phương sẽ làm ra những hành động quá khích. Hôm nay các nhân viên đều ở đây, bị mọi người nhìn thấy, ảnh hưởng sẽ không tốt. Nghĩ như vậy, Mạc Thiếu Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc lạnh nhạt. Nếu người em không khỏe, có thể không cần đi cùng. Hôm nay là cuộc tụ tập của nội bộ nhà họ Mạc. Thiệu Đình, anh còn chán ghét em, vẫn còn có thành kiến với em sao, phải không? Lâm Việt Du chuyển động con mắt ngấn nước, nhẹ nhàng dựa đầu qua đó, nằm trên bờ vai của Mạc Thiệu Đình. Em biết là anh luôn luôn không chịu tha thứ cho em. Thiệu Đình, em phải làm sao mới khiến anh mở lòng đây? Mạc Thiệu Đình buồn bực lùi về phía sau, tránh khỏi cái ôm ấp của Lâm Viễn Du, chỉ cảm thấy cái cảm giác đau đầu như muốn nứt ra đến nơi rồi vậy. Lâm Viễn Du, em cho anh yên tĩnh một chút, còn nói một câu thì em xuống xe đi. Mạc Thiệu Đình thật sự quá chán ghét sự dây dưa và không nói đạo lý của Lâm Viễn Du rồi, chỉ cầu có thể thanh tịnh một chút. Lâm Viễn Du lộ ra vẻ mặt lã chã, gật gật đầu, nói một tiếng được, sau đó cúi gầm xuống nhìn Mạc Thiệu Đình không chớp mắt. Bị Mạc Thiệu Đình phát hiện, cả người toát mồ hôi lạnh. Nghe nói công lực bám da như đỉa của Lâm Viễn Du thực sự khiến người ta kính phục, chỉ là Mạc Thiệu Đình càng ngày càng cảm thấy Lâm Viễn Du giống như một người bệnh thần kinh. Không dễ gì lái xe đến trước cửa khách sạn Tứ Quý, Mạc Thiệu Đình chờ không kịp mở cửa xe ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy xe của Mạc Tây Thành cũng đến rồi. Trong khoảnh khắc anh đứng yên tại chỗ, Lâm Viễn Du cũng vội vàng từ trong xe đi xuống, đưa tay choàng vào cánh tay của anh, nũng nịu la to. Thiệu Đình, đỡ em một chút, em đau quá. Mạc Thiệu Đình không khỏi bực mình. Tôi cũng đau lắm, đầu tôi đang rất đau đó. Muốn ném Lâm Viễn Du ra ngoài quá. Đứng yên tại chỗ một lúc lâu, Mạc Tây Thành mới chậm chạp đỗ xe xong, đem một đám nhân viên đi qua đây. Chào ôi, anh hai, anh chạy nhanh quá, chạy đến nỗi không đuổi kịp. Cái trình lái xe của anh quá tốt, hay là hai người cố ý muốn bỏ xa chúng tôi, làm một chút gì đó hả? Lời vừa nói xong, trong đám người lập tức vang lên tiếng cười đùa giỡn. Lâm Viễn Du cực kỳ e thẹn, cúi đầu xuống, biểu cảm đó giống như bị Mạc Tây Thành nói trúng vậy. Đường Lạc Lạc đứng trong gió thổi nhẹ, chỉ cảm thấy thực sự còn đáng thương hơn mấy người độc thân. Độc thân người ta chỉ là độc thân, còn có cẩu lương ăn. Nhưng mình thì sao? Mắt trân trân nhìn đứa con gái khác kéo lấy chồng mình cưỡng ép tình cảm, thật sự đủ rồi nha. Mong bẻ gãy cái tay của Lâm Viễn Du kéo lấy Mạc Thiệu Đình quá mẹ nó. Ta ác độc như thế đó. Nhìn thấy vẻ mặt dầu dĩ của Đường Lạc Lạc, Lâm Viễn Du đạt được thỏa mãn cực lớn, kéo cánh tay của Mạc Thiệu Đình đung đưa lắc lư trước mặt, dùng thái độ một bà chủ quay đầu giới thiệu với mọi người. Tôi thích món ở khách sạn này nhất, rất đặc sắc. Biểu hiện của mọi người hôm nay cũng rất tốt, coi như là đãi mọi người, đừng có khách sáo. Đến đây, đến đây. Đường Lạc Lạc nhếch môi, không quan tâm đi theo phía sau. Mạc Tây Thành tận dụng sơ hở. Lạc Lạc, cô sao rồi? Không vui hay sao? Đều trách anh hai tôi, một chút cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của cô. Nhưng may là còn có tôi. Tôi đến đây, cho cô mượn bờ vai dựa này. Lắc lắc đầu, Đường Lạc Lạc tiếp tục bơ phờ đi về phía trước. Một ngày đẹp biết mấy, mẹ nó, hoàn toàn bị Lâm Viễn Du hủy hoại mất rồi. Lâm Viễn Du là khách quen của khách sạn Tứ Quý, vừa đến đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của giám đốc, dẫn bọn họ đi đến phòng thượng hạng nhất ở trong. Mở cửa phòng, sự rộng rãi và trang trí xa hoa ở bên trong lập tức khiến mọi người hưng phấn, không ngừng kêu lên. Wow, đây mới là khách sạn 5 sao chứ, tuyệt quá, lộng lẫy quá. Ôi, nhờ phước của giám đốc Mạc và cô Lâm, không ngờ có ngày lại có thể vào đây một lần. Đúng là cảm kích, thế cô còn gọi là cô Lâm cái gì? Gọi bà Mạc đi. Mọi người bạn một câu tôi một câu đùa giỡn. Lâm Viễn Du mắt nhìn mọi người đã đem cô và Mạc Thiệu Đình nói thành một cặp. Nụ cười trên mặt không kiềm được càng tươi rói rói. Như da oai ngước cằm lên khinh bỉ nhìn Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc nằm không cũng trúng đạn bất lực. Sao cứ cảm thấy bản thân như có kẻ thứ ba vậy? Thiên lý ở đâu đây? Sau khi thán phục đi qua, mọi người bắt đầu lần lượt ngồi xuống. Mạc Thiệu Đình đi đến vị trí trung tâm trước, vừa mới lên mặt với Đường Lạc Lạc, Lâm Viễn Du liền nhanh chân đi trước, ngồi xuống phía tay trái của Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình bất lực, vừa chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Mạc Tây Thành lại vô cùng thân thiết, ngồi phía cánh tay phải anh, cầm lấy bình trà trên bàn, rót một tách trà cho anh. Anh hai, anh không cần lo lắng cho em không còn là con nít nữa. Lại đây, uống trà. Đường Lạc Lạc không còn cách nào, chỉ có thể đi theo mọi người, chuẩn bị tùy tiện một chỗ ngồi xuống. Vừa quay người, liền bị Mạc Tây Thành kéo lại. Cô Đường, Thiết kế của cô hôm nay rất có phong cách, tôi vô cùng yêu thích. Có một vài câu hỏi muốn hỏi cô. Cô ngồi đây. Đúng, ngồi bên cạnh tôi, tiện cho việc nói chuyện của cô và tôi. Lập tức, những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn qua đây, bị Mạc Tây Thành kéo lại nói chuyện. Wow, Đường Lạc Lạc thật sự có vận đào hoa. Ánh mắt của Mạc Thiệu Đình tối sầm, ánh mắt nhìn chăm chú vào tay của Mạc Tây Thành đang kéo lấy Đường Lạc Lạc. Nhìn đến nỗi, người của Mạc Tây Thành lạnh toát, bất giác thả lỏng cổ tay của Đường Lạc Lạc chỉ vào vị trí bên cạnh. Lại đây, ở đây. Đường Lạc Lạc chỉ có thể cười cười, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mạc Tây Thành. Vừa mới ngồi xuống, các món ăn liền liên tiếp được đem lên. Đừng nói, gu lựa khách sạn của Lâm Huyền Du cùng cách cô ta nhìn đàn ông đều đáng tin tưởng như nhau. Mỗi một món ăn đều có phong cách riêng. Mọi người đều ăn rất vui vẻ, lại uống một chút rượu. Ồ ạt nói rượu mời của Mạc Tây Thành, Mạc Thiệu Đình thực sự quá cao ngạo rồi. Bình thường rất ít khi gặp được, cũng không có khí chất thân thiện. Mọi người tuy muốn nịnh nọt, nhưng khó trách có chút ngại ngùng. Mà Mạc Tây Thành thì cởi mở hơn nhiều. Đối diện với việc mời rượu của mọi người, anh không từ chối, còn rất thân sĩ, thay Đường Lạc Lạc uống vài ly. Trong chốc lát, không khí trên bàn rượu vô cùng nhiệt liệt và êm dịu. Uống qua ba lần, có người đề nghị chơi thật sự hay thử thách. Dù sao hai vị boss đều ở đây, nếu như chỉ ăn cơm nói chuyện, khó tránh việc bó chân trói tay. Trò chơi này là trò điều chỉnh không khí tốt nhất. Vì vậy, lập tức có người một tràng hưởng ứng. Có người lấy một chai bia trong suốt để lên trung tâm bàn cơm. Miệng bình chỉ vào ai, người đó sẽ phải lựa chọn thật hay là thử thách. Chủ đề do người bị trúng vòng trước đề ra. Chỉ thấy có người xoay nhẹ bình rượu, chiếc bình quay nhẹ nhẹ. Chưa đầy một lúc sau, liền chỉ đúng vào một nam nhân viên thật thà đeo kính. Trong tiếng ồn ào, anh ta chọn thật sự, lập tức có nữ nhân viên cười tít mắt hỏi anh ta. Bạch Tuấn Hoa, anh quen bao nhiêu cô gái rồi? Anh chàng đeo kính cười gượng, sau đó trong tiếng đùa giỡn của mọi người, nhỏ giọng trả lời. À, không có, một người cũng không có. Lập tức mọi người cười ha hả, có vài người sắp khóc đến nơi rồi, không khí trong chốc lát náo nhiệt hẳn lên. Sau mấy vòng, mọi người hoàn toàn thoải mái, chủ đề đưa ra ngày càng gian xảo, không khí đang lúc gay cấn, lại một người quay bình, chiếc bình từ từ dừng lại, miệng bình lại bất ngờ chỉ trúng vào mặt Mạc Thiệu Đình đang ngồi ở ghế đầu. Lúc này, không khí trong chốc lát im lặng xuống, mọi người nhìn Mạc Thiệu Đình cao ngạo, không thể xâm phạm, đều cảm thấy lần này phải hỏi khéo, lỡ không khí không vui lên được, trái lại chọc giận boss thì làm sao? Cuối cùng, cô gái bị trúng vòng trước, chỉ có thể lấy dũng khí, nhỏ giọng hỏi. Giám đốc Mạc, anh là chọn thật sự hay là thử thách đây? Nói xong, sợ đến nỗi nhắm chặt mắt lại, chỉ sợ chọc giận Mạc Thiệu Đình, bình thường cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Ánh mắt của Mạc Thiệu Đình bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn mang nét cười, nhẹ nhàng nói. Tôi chọn thật sự vậy. Không ngờ thái độ của boss lại khiêm tốn nhã nhặn như vậy, gan của cô gái lớn hơn. Trong mắt mong chờ của mọi người trầm tư suy nghĩ. Cảm thấy câu hỏi này không thể quá lắt léo, khiến Mạc Thiệu Đình không thể trả lời, để lộ chuyện riêng tư. Cũng không thể không có ý kiến để mọi người cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị. Suy đi nghĩ lại, cô gái nhỏ nhẹ nói. Vậy, giám đốc Mạc, xin hỏi, tên của bà Mạc là mấy chữ vậy? Câu hỏi này vừa đề ra, mọi người lập tức đều hứng thú, ai ai cũng vảnh tai lên, mở to mắt quan sát vẻ mặt của Mạc Thiệu Đình và Lâm Uyển Du. Thà nói câu hỏi này đang hỏi tên bà Mạc có mấy chữ, chỉ bằng nói đánh vào chính diện. Bà Mạc rốt cuộc có phải là Lâm Huyền Du hay không? Nếu như Mạc Thiệu Đình nói là bà Mạc hai chữ, vậy rất rõ ràng, vị ngồi trước mặt này không phải là bà chủ. Nếu như Mạc Thiệu Đình nói là ba chữ, vậy khả năng gián tiếp nhân lên gấp đôi rồi. Không còn cách, boss đại nhân đã cao ngạo vậy rồi, chỉ còn lấy lòng bà chủ mới là lối thoát duy nhất. Nhưng bây giờ, thân phận của bà chủ chưa được xác định, mọi người có thể cảm giác không có chỗ để phát huy. Ánh mắt của Mạc Thiệu Đình lấp lánh, khóe mắt nhìn lướt qua Đường Lạc Lạc, chỉ thấy tiểu nha đầu cố gắng giả vờ làm ra bộ mặt không biết gì. Nhưng cơ thể căng cứng, tay nắm chặt ly, không nhúc nhích, giống như bị người ta điểm huyệt vậy. Vừa nhìn đã biết, đang âm thầm đợi câu trả lời của mình. Trong lòng anh rung động, nụ cười ở khóe miệng hơi cong, hé đôi môi mỏng nói. Vợ của tôi tên là... tên ba chữ. Ồ, lời vừa nói xong, mọi người lập tức thông suốt, nhìn vẻ mặt Lâm Uyển Du càng thiết tha. Thì ra là tên ba chữ. Đường Lạc Lạc thầm nghĩ. Mẹ nó, tên của cô cũng là tên ba chữ, Lâm Hiển Du cũng vậy. Đây hỏi chả khác gì chưa hỏi. Cái người hỏi đứng ra đây coi, tôi đảm bảo sẽ không đánh chết cô. Đường Lạc Lạc đưa ly lên uống cạn, xem như trong lòng rất uất ức. Mà trong lòng Lâm Hiển Du lúc này có thể là hoa nở tưng bừng. Nghe đến Mạc Thiệu Đình nói đến tên vợ của mình là tên ba chữ, lại không chỉ rõ họ tên, trong lòng cô không kiềm được tâm trạng, gặp may. Nghe nói Mạc Thiệu Đình mãi chưa công khai thân phận của Đường Lạc Lạc, có thể chưa xác định được tâm ý của mình. Thật sự, thích một người không phải là nên mong chờ toàn thế giới đều đến chứng kiến hạnh phúc của mình hay sao? Không công khai nói rõ điều gì, nói rõ yêu chưa đủ sâu đậm. Đây không phải có ý nói mình vẫn còn cơ hội hay sao? Vừa nãy Mạc Thiệu Đình rõ ràng chần chừ một lúc, trong lúc trả lời, trong đầu có phát qua hình ảnh của cô. Sức tưởng tượng của phụ nữ vốn rất phong phú. Lâm Viễn Du lúc này càng vươn ra đôi cánh của sự tưởng tượng, mặc sức tưởng tượng, mặc sức suy đoán. Tuy Mạc Thiệu Đình đối với mình luôn nồng nhiệt, cũng không lạnh lùng, nhưng ai biết anh có phải đang phân vân, đang đấu tranh với con quỷ trong lòng cũng nên. Nghĩ như vậy, Lâm Hiển Du lập tức cảm thấy tràn đầy năng lượng. Mạc Thiệu Đình đang ngồi bên cạnh cô ta với ánh mắt đưa tình chăm chú, nhìn vào góc nghiêng của Mạc Thiệu Đình. Trong lúc say mê, dưới bàn nhẹ nhẹ đá văng chiếc giày cao gót của mình, dùng chân thon thả xinh đẹp của mình đưa về phía đùi của Mạc Thiệu Đình. Đây là một ám thị chứa tính chất vô cùng khiêu khích. Mạc Thiệu Đình đang ngồi bên cạnh Lâm Hiển Du, trong lòng cũng hiểu rõ từng cử động nhỏ của cô ta. Lúc này cảm thấy chân của Lâm Hiển Du đưa về phía đùi mình. Theo bản năng anh rút chân của mình lại, dựa ra sau. Còn Lâm Hiển Du cảm thấy không đạt được mục tiêu, càng cố gắng đưa chân của mình về bên phải. Vì hôm nay nhiều người, khoảng cách của mọi người ngồi đều rất gần. Lúc này, chết không chết, lại đụng nhầm đùi của Mạc Tây Thành. Mạc Tây Thành đang vô cùng phấn khởi xem náo nhiệt, đang mong sao mọi người trêu đùa Mạc Thiệu Đình và Lâm Hiển Du vài câu để Đường Lạc Lạc bỏ đi ngay mới được. Đột nhiên cảm thấy một chiếc chân sờ sờ tới đùi mình, còn nhẹ nhàng theo hướng đùi vuốt nhẹ. Mẹ nó, đây là tình huống gì đây? Lâm Viễn Du tự cảm thấy động tác này rất lẳng lơ, vừa dùng ngón chân của mình nhẹ nhẹ khiêu khích trên đùi, vừa liếc mắt đưa tình với Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình dở khóc dở cười, miễn cưỡng che giấu đi nụ cười ở khóe miệng, hai tay khoanh trước ngực thưởng thức biểu cảm của Mạc Tây Thành. Tung hoành trên tình trường nhiều năm, Mạc Tây Thành quen trêu ong ghẹo bướm, loại mưu kế này thực sự không thể quen thuộc hơn. Vừa suy nghĩ một chút, liền biết Lâm Uyển Du sờ nhầm người rồi. Nhưng bây giờ lại nhiều người tụ tập lại, cậu cũng không thể trực tiếp nói ra. Vẻ mặt kiềm lại nét tái mét, trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ. Trước khi ghẹo trai, không thể xác định chính xác mục tiêu của mình hay sao? Lúc này, mọi người đang mơ hồ suy đoán thân phận của bà Mạc. Trên miệng không ngừng định hót Lâm Uyển Du và Mạc Thiệu Đình. Kỳ thực nha, chỉ có tôi cảm thấy cô Lâm và giám đốc Mạc rất xứng đôi sao, trai tài gái sắc đó. Đúng rồi, và lại cô Lâm là tên ba chữ mà. Tính tình cô Lâm thật tốt, luôn cười rất dịu dàng, không hề giả tạo tí nào. Cành vàng lá ngọc như vậy, ai mà lại không thích chứ? Mọi người xì xì xồ xồ, nịnh tới Lâm Uyển Du cực kỳ sung sướng, động tác dưới chân không ngừng lại. Mắt nhìn Mạc Thiệu Đình không kháng cự, càng to gan đưa chân nhích về phía trên, mãi đến khi trượt tới trên đùi. Với người nhẫn nhịn, thông minh lại ôn hòa như Mạc Tây Thành, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, mặt đỏ tía tai lại buồn bực đập bàn, khiến mọi người đều đưa mắt qua nhìn cậu. Cậu mở miệng, cuối cùng cũng bộc phát rồi. Cô Lâm, hình như cô dẫm vào tôi rồi. Thực ra hơn cả việc dẫm vào cậu, gần như sắp dẫm vào cái để dùng đi tiểu của Mạc Tây Thành rồi có được không? Người phụ nữ này có phải bị bệnh không? Mặt Lâm Uyển Du biến sắc, giờ mới phát hiện bản thân giống như nỗ lực nhầm chỗ, ngượng ngùng hoang mang rút lại chân của mình, dưới bàn cố gắng tìm chiếc giày cao gót của mình. Mạc Thiệu Đình lại cực kỳ đen tối, không hé lời nào, trực tiếp đá giày cao gót của Lâm Uyển Du sang một bên. Vậy là mọi người trên bàn chỉ có thể thấy cô Lâm mới nãy còn tươi cười rói rói, trên mặt vừa đỏ bừng vừa tái nhợt, đồng thời trên mặt lộ ra biểu cảm ngượng ngùng như táo bón. Cô Lâm, cô không khỏe sao? Có người quan tâm hỏi. Lâm Hiển Du sốt ruột đến nỗi mồ hôi trên trán cũng toát hết cả ra, lại chỉ có thể duy trì nụ cười. Không có, không có, mọi người ăn đồ của mình đi. Đáng chết, giày cao gót của lão nương đi đâu rồi? Mạc Thiệu Đình xem như chút được một hơi dài, có sự việc xen vào giữa như vậy, Lâm Uyển Du quả nhiên còn có tâm tư nhắm vào mình liếc mắt đưa tình với mình nữa hay không? Ôi, người bị dính đạn vòng này là Đường Lạc Lạc. Ồ, Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, tiếp sau Mạc Thiệu Đình, mình cũng được vinh quang trúng đạn rồi. Phải nói lần ăn cơm này, trên bàn ăn chỉ có đưa đến 20 người. Chiếc bình xoay đi xoay lại, trên lý thuyết đoán chừng sẽ không có ai có thể may mắn gặp nạn. Đường Lạc Lạc lắc đầu, chỉ có thể cam chịu số phận. Tôi cũng chọn sự thật vậy. Nam đồng nghiệp trung niên bị dính đạn vòng trước, lúc này nghiêm túc nghĩ ngợi, do dự nói. Vậy tôi hỏi cô, bạn trai cô là người của công ty có phải không? Câu hỏi này vừa được nói ra, liền bị những đồng nghiệp khác khinh bỉ. Đương nhiên là phải rồi, đây còn phải hỏi sao? Có thể hỏi câu hữu ích có được không? Nam đồng nghiệp rất khó xử, chỉ có thể đổi một câu khác. Vậy tôi muốn hỏi, hai người chuẩn bị khi nào thì kết hôn, để tôi chuẩn bị tiền mừng. Đừng Lạc Lạc bối rối, không biết bạn trai bọn họ chỉ là ai. Nhưng sự thật hay thử thách, nói dối thì không còn ý nghĩa gì nữa. Cô cũng không chuẩn bị che giấu thân phận đã kết hôn của mình. Tôi đã kết hôn rồi. Wow! Mức độ thú vị tin này rõ ràng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mọi người lần lượt kinh ngạc kêu lên. Sang mặt của Mạc Tây Thành âm u, Lâm Uyển Du trợn mắt, Mạc Thiệu Đình lại hơi cong môi, hiện ra vẻ mặt cười mà như không cười vậy. Không tệ, tiểu nha đầu này một chút cũng không chối bỏ thân phận đã kết hôn của mình, đáng để khen thưởng, đi về phải bế lên hôn mới được. Chỉ là sự vui vẻ của Mạc Thiệu Đình chưa duy trì được bao lâu, liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người. À, thì ra trợ lý Tần và Đường Lạc Lạc đã kết hôn rồi. Tôi nói rồi, hôm đó cậu ấy còn đeo một chiếc nhẫn, chắc là nhẫn kết hôn rồi. Hai người họ cũng rất xứng đó. Trợ lý Tần thanh tú, Lạc Lạc cũng trong sáng đáng yêu, một cặp không tệ. Người trẻ bây giờ kết hôn sớm thật. Lạc Lạc, cô và trợ lý Tần kết hôn rồi, vậy khi nào thì có con? Đường Lạc Lạc không biết phải trả lời như thế nào. Làm ơn, cô chỉ có nói mình đã kết hôn thôi, cũng chưa có nói kết hôn với Tần Việt. Từ khi nào mà mọi người thầm cho rằng bạn trai của mình là Tần Việt vậy? Lại không thể trực tiếp nói ra mình và Mạc Thiệu Đình là một đôi, thật là đau đầu. Khuôn mặt mới lúc nãy còn tươi rói rói của Mạc Thiệu Đình lại lần nữa chuyển sang âm u. Mắt nhìn sắc mặt của Mạc Thiệu Đình càng ngày càng không ổn. Nóng lòng chuẩn bị mở miệng, trong lòng Đường Lạc Lạc hoảng loạn, vội đứng dậy giơ ly rượu lên. Nào, tôi mời mọi người một ly. Không phải cô không muốn công khai mối quan hệ này với Mạc Thiệu Đình, chỉ là bây giờ bản thân đang nỗ lực làm việc. Sự nghiệp đang thăng tiến, nếu mọi người biết mình chính là bà Mạc, vậy sau này rất nhiều phiền phức, khỏi phải nói, cho dù đạt được thành tích gì, cũng bị xem là đi cửa sau. Cảm giác này Đường Lạc Lạc thật sự không muốn trải qua. Mọi người đang chơi vui, Đường Lạc Lạc vừa mời rượu, lập tức đều hứng thú hẳn lên, xì xào, trêu đùa lẫn nhau. Chủ đề cuối cùng cũng bị câu hỏi này đem đi rồi. Đường Lạc Lạc giờ mới ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, lén nhìn biểu cảm của Mạc Thiệu Đình. Mẹ tôi ơi, càng đáng sợ hơn đó có được không? Xem ra chỉ có thể khi về nhà từ từ giải thích thôi. Tiếp đến, trò chơi tiếp tục tiến hành. Vì không khí ban nãy không tệ, vì vậy mọi người cũng dần dần buông lỏng. Bắt đầu đều chọn sự thật, dần dần cũng có người chọn thử thách. Uống trộn biết bao loại rượu, còn chạy ra ngoài cửa tỏ tình với người qua đường. Hiện trường trong chốc lát vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng, chiếc bình lại một lần nữa xoay chuyển. Vòng này vừa lúc chỉ đúng vào Mạc Tây Thành. Mạc Tây Thành hay chơi trò này, hầu như không có chút lo lắng, không đợi hỏi, trực tiếp lựa chọn. Sự thật thì vô nghĩa quá, tôi chọn thử thách. Nói xong, mọi người lập tức vang lên tiếng reo hò và tiếng huýt sáo. Vài ly rượu xuống bụng, bụng mọi người cũng đầy đi không ít, cộng thêm Mạc Tây Thành xưa nay luôn thân thiện hiền lành, không giống Mạc Thiệu Đình cao cao tại thượng như thế. Mặt lặng, trái tim cũng lạnh luôn. Vì vậy, cô gái bị trúng lượt trước nhìn cậu, cúi đầu lén cười. Vậy cậu chủ Tây Thành, cậu chi bằng trong đám con gái ngồi bên bàn, chọn một người hôn một cái thì sao? Lời vừa nói xong, những cô gái trên bàn đều ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Mạc Tây Thành. Trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp. Là Mạc Tây Thành đó, là cậu chủ nhỏ của nhà họ Mạc, đẹp trai nhiều tiền, địa vị phú hào. Có thể có được con ông cháu cha như vậy, ôm hôn một cái, đúng là trò chơi, cũng là lời rồi đó có được không? Mạc Tây Thành chớp chớp mắt, trong lòng cười điên cuồng. Ông trời cũng giúp mình, lần này cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận Đường Lạc Lạc rồi. Mà lại là danh chính ngôn thuận, không hề có cảm giác bất hợp pháp. Cậu ho nhẹ một cái. Có thể thì có thể, chỉ là không biết các chị em có đồng ý hay không thôi. Đồng ý, đồng ý. Đám con gái trên bàn đều hết sức phấn khởi, chỉ thiếu điều thả tim hò hét, chọn tôi thôi. Lâm Uyển Du cũng đoán được tâm tư của Mạc Tây Thành, yên lặng đợi trò hay. Ánh mắt của Mạc Thiệu Đình lại bỗng nhiên trở nên tăm tối và lạnh lẽo, như hình với bóng, nhắm vào người Mạc Tây Thành. Mạc Tây Thành chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, cảm giác người ngồi bên cạnh có phải là anh của mình đâu, rõ ràng là một cái máy làm lạnh mà. Đường Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt, nhìn tất cả anh chị em hết sức vui mừng, cảm thấy bản thân làm ngược lại, cũng thực sự quá là mất hứng rồi. Với lại, mình là chị dâu của Mạc Tây Thành, cậu ta dù có càn quái cách mấy, cũng sẽ không chọn mình, vì vậy đặc biệt yên tâm, thoải mái ngồi yên vị trí, chuẩn bị xem náo nhiệt. Mạc Tây Thành nén lại áp lực, gắng sức thôi miên bản thân, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt giết người của anh trai mình, đứng dậy, nhìn xung quanh, sau cùng ánh mắt rơi vào người Đường Lạc Lạc đang ngồi ngay ngắn ở một bên, kiềm nén lại sự căng thẳng và kích động trong lòng, từ từ ghé sát thăm dò hỏi. Lạc Lạc, cô... Mọi người mở to mắt đợi Mạc Tây Thành lựa chọn. Lúc này thấy cậu quay người đối diện với Đường Lạc Lạc đều ngẩn người ra. Bản thân Đường Lạc Lạc cũng cảm thấy không hiểu gì cả. Mắt nhìn Mạc Tây Thành cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần rồi. Mạc Thiệu Đình sau lưng Mạc Tây Thành đột nhiên đứng dậy, không nói câu nào, túm Mạc Tây Thành lại. Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, Mạc Thiệu Đình ra quyết tâm, cắn chặt răng, vì để bù đắp hành vi và cử động bất ngờ này, sẵn tiện trực tiếp hôn vào môi của Mạc Tây Thành. Trong khoảnh khắc này, thời gian như dừng lại. Bình rượu trong tay của mỗi một người ngồi xem rơi loảng xoảng xuống đất, những âm thanh chua chát. Mọi người vốn chỉ muốn chơi một trò chơi làm không khí sôi động lên, lại phát hiện ra một chuyện hình như có gì đó không đúng. Cho cậu chủ Tây Thành chọn một cô gái để hôn, nhưng không biết vì sao cậu chủ Mạc lại cưỡng hôn em trai mình. Bọn họ nhất định là hoa mắt rồi sao? Hai anh em lại như vậy hôn nhau rồi. Tình yêu này quá cấm kỵ rồi. Khó trách cậu chủ Mạc không công khai vợ của mình. Trời ơi! Ngay cả Lâm Uyển Du cũng trố mắt đứng nhìn, không nói được câu nào. Mọi người đều kinh hãi đến khó hiểu như vậy, càng không cần nói đến người có liên quan là Mạc Tây Thành rồi. Mạc Thiệu Đình chạm nhẹ trên môi cậu, cậu ta lập tức như bị bỏng, hoang mang tránh ra. Trong lúc này, đối với trái tim yếu đuối của cậu đã tạo thành một tổn thương trầm trọng. Xưa nay, đây là lần đầu tiên hôn nhau với một người đàn ông, lại là anh trai ruột của mình. Mẹ nó, chuyện này thực sự đối với cậu ta đã tạo thành một vết thương. Mà Đường Lạc Lạc lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này một hồi lâu, cười phụt ra thành tiếng. Mạc Thiệu Đình còn có sở thích này, ha ha. Tuy rõ là chồng của mình, nhưng vẫn muốn cười là chuyện sao đây? Trong lúc mọi người đều mất đi nhân sinh quan, dương mắt mà nhìn, Mạc Thiệu Đình thả lỏng Mạc Tây Thành, gương mặt điển trai, không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng điềm tĩnh, giống như người vừa nãy hôn. Mạc Tây Thành không phải là mình vậy, sắc mặt bình tĩnh ngồi về chỗ của mình, anh nhẹ nhàng xoay miệng bình. Tiếp tục, tất cả mọi người không khỏi choáng váng. Boss, quả nhiên là boss, năng lực chịu đựng tâm lý cũng khác. Xảy ra chuyện như vậy, lại có thể xem như là cái gì cũng chưa từng xảy ra sao? Tội nghiệp cậu chủ Tây Thành. Vì hành động của Mạc Thiệu Đình thực sự đáng sợ như đất đá trôi. Còn mọi người đều bị hút đi sự chú ý. Vậy mà không có người nhớ lại vừa nãy Mạc Tây Thành chuẩn bị hôn Đường Lạc Lạc. Mọi người đều chìm đắm trong nỗi kinh ngạc cực lớn chưa hoàn hồn trở lại. Cảm thấy ngẩn người, ở đây thêm một giây, liền thêm một giây nguy hiểm. Bản thân biết được bí mật lớn như vậy của anh em nhà họ Mạc sẽ không bị diệt khẩu chứ? Ôi, sợ quá. Mạc Tây Thành đứng yên tại chỗ như bức tượng vậy, cứng họng không nói được câu nào, cảm thấy người toàn thân đều không ổn chút nào cả. Vì ngăn cản bản thân mình với Đường Lạc Lạc, anh hai cậu xài luôn tuyệt chiêu này sao? Ngay cả mình cũng dám hôn, quá mất mặt rồi. Quá là không có nguyên tắc rồi đó. Chạnh lòng. Trải qua vụ ồn ào như vậy, mọi người đâu còn tâm trạng tiếp tục mà chơi nữa, ra hiệu quay vài vòng, lơ mơ hỏi vài câu, liền ra các ám thị muốn về nhà. Mạc Thiệu Đình cũng không níu kéo, chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. Chuyện xảy ra hôm nay, mọi người cũng biết là được rồi. Mẹ nó, boss là đang ra hiệu cho bọn họ, nói bóng nói gió với bọn họ,

Trong gian phòng ngồi đây, những người đàn ông trung niên bụng phệ, khói thuốc phì phèo, ánh sáng cũng vô cùng lờ mờ trong hoàn cảnh này. Vậy mà một cô gái cũng không có. Diệp Tiểu Manh lúc trước không nghĩ đến cái gọi là bữa cơm như vậy. Trong lòng đang do dự, một người đàn ông trung niên hói đầu đi qua, đưa tay kéo cô một phát. Chà chà, vị tiểu mỹ nhân này là cô Diệp hay sao? Người đàn ông đầu hói cười nham hiểm, đôi mắt híp lại nhìn quanh người Diệp Tiểu Manh. Nhưng người đàn ông bên cạnh cũng hùa theo, ấn Diệp Tiểu Manh ngồi xuống. Bắt đầu anh một câu, tôi một câu, dụ Diệp Tiểu Manh uống rượu. Cô Diệp là đến để nhận vai sao? Cô Diệp mới tốt nghiệp sao? Tốt nghiệp trường điện ảnh nào thế? Chật chật, da rẻ trắng trẻo ghê. Diệp Tiểu Manh bị đám ông chú nhìn toàn thân, da gà cũng nổi hết cả lên. Nhận lấy một ly rượu được đưa qua, cẩn thận nói. Tôi không phải là tốt nghiệp trường điện ảnh, tôi là học thiết kế, trường thiết kế. Không phải trường điện ảnh sao? Tình cảnh như cô chạy đến làm diễn viên, rất khó khăn đó. Như vậy đi, cô cùng chúng tôi uống vài ly vui vẻ rồi, cái gì cũng có thể dễ nói chuyện hơn. Lại đây, uống cạn bình này. Hôm nay cô uống mấy bình, tôi sẽ cho cô vài vai diễn. Nói được làm được. Xem cô bị dọa đến như vậy, mặt cũng tái nhợt rồi, chúng tôi đâu có đáng sợ như thế. Một người đàn ông trung niên, mặt bóng da dầu, nhân cơ hội sắp đến bên cạnh Diệp Tiểu Manh, cái tay thừa nước đục thả câu, muốn sờ vào đùi của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh vội nghiêng người tránh ra, bất lực cau mày uống một ly. Tiểu lượng cô không tốt, lập tức cảm thấy có chút mê man. Thế mà chưa kịp chờ ngụm rượu này nuốt xuống, lại một ly rượu khác đặt trước mặt cô. Nào nào nào, uống đi. Muốn có vai diễn, chúng tôi không vui vẻ, sao mà có được? Cảnh vật trước mặt dần mơ hồ, những người đàn ông trung niên thô tục cách mình càng ngày càng gần. Diệp Tiểu Manh cắn mạnh vào lưỡi của mình, cảm giác đau khiến cô tỉnh táo đi nhiều. Cô vội vàng đứng dậy, vặn ra một nụ cười. À, tôi muốn đi vệ sinh, quay về nhất định sẽ cùng mọi người vui vẻ thỏa thích, được không? Cô xem như đã nhìn ra, bồi rượu là giả. Mấy ông đầu heo này đoán chừng muốn lợi dụng cưỡng hiếp cô. Cô là muốn diễn xuất nhưng không muốn giành vai bằng cách này. Bây giờ cách duy nhất là tìm cơ hội lẻn ra ngoài, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi. Nhưng mà cô em, nhà vệ sinh trong phòng có đấy. Ông hói đầu cười lớn tiếng, ánh mắt nhìn quanh ngược của Diệp Tiểu Manh. Cô Diệp mau quay về nhé, chúng tôi đang đợi cô về phục vụ chúng tôi thật thoải mái đó. Diệp Tiểu Manh nghe đến toàn thân giật mình. Lúc này cô có ngốc đến mấy cũng hiểu rõ, nhưng mà những nhà đầu tư này không có ý tốt gì, lừa mình đến đây nói là ăn bữa cơm, thực sự là muốn ăn cô thôi. Trên mặt miễn cưỡng vặn ra một nụ cười, Diệp Tiểu Manh chỉ có thể miễn cưỡng đi vào nhà vệ sinh của gian phòng. Vội vàng nhìn xem cửa nhà vệ sinh, Diệp Tiểu Manh vội moi ra chiếc điện thoại của mình, chuẩn bị tìm người đến cứu cô, nhưng tìm ai đây? Đúng rồi, Đường Lạc Lạc, chồng của Đường Lạc Lạc là cậu chủ Mặc. San bằng mấy cái nhân vật nhỏ nhoi này là chuyện rất dễ dàng. Ý định của Diệp Tiểu Manh đã quyết. Kết quả, cúi đầu nhìn điện thoại, lập tức ủ rũ, không có tín hiệu. Con mẹ nó, sao lại không có tín hiệu? Đừng nói là Đường Lạc Lạc, không có tín hiệu, thì là ai cô cũng không gọi đến được. Diệp Tiểu Manh lúc này thật sự không còn gì để luyến tiếc. Trong lúc đang sốt ruột, đến nỗi quay mồng mòng, thì cửa nhà vệ sinh bị đập mạnh, ngoài cửa truyền lại tiếng la hét, rõ là đang say xỉn. Con điếm nhỏ, sao còn chưa ra? Tính chơi tụi tôi phải không? Mau ra đây cho tôi. Còn không ra, có tin tôi vào trong đó, tóm cô ra không? Diệp Tiểu Manh bị dọa đến run bần bật, cắn chặt răng. Biết rằng còn không ra ngoài, mấy người này thật sự có thể phá cửa đi vào. Chỉ có thể nơm nớp, lo sợ, đi lên mở cửa, cẩn thận nói. Tôi còn có chút chuyện, tôi có thể đi trước được không? Ở đây thực sự quá đáng sợ rồi, cô một chút cũng không muốn náng lại đây đâu. Đúng là không biết thời thế. Nghe thấy lời cầu xin của Diệp Tiểu Manh, ông hói đầu trước mặt lập tức biến sắc, như tóm gà mà tóm lấy Diệp Tiểu Manh, lôi ra ngoài, tát một bạt tai vào. Diệp Tiểu Manh á một tiếng kinh hãi, khóe miệng bị đánh đến chảy máu, đầu vô thức nghiêng về một bên, cả người bị lôi đến ngồi bệt xuống đất. Tiếp đến, liền thấy mấy người đàn ông tụ tập qua đây, trên mặt mang một nụ cười nham hiểm, vây lấy cô. Giả vờ liệt nữ trong trắng à? Muốn đóng phim, còn không phải là con điếm thối. Để các anh vui vẻ một chút, thoải mái đã rồi mới duyệt cho cô một vai chứ. Còn không đồng ý, một lúc sau khiến cô thật sung sướng, tiếp khách cô có tin không? Nói rồi, mấy cánh tay vừa độc ác vừa buồn nôn, giơ về phía Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh bị dọa đến hét to. Cứu mạng! Cứu mạng với! Thả tôi ra! Cửa gian phòng khẽ mở, âm thanh đi qua khe cửa, truyền ra bên ngoài. Trong căn phòng không xa, gió đang tràn đầy hứng thú thưởng thức một ly rượu sâm banh năm 73 được cất giữ kỹ của hoàng gia. Híp mắt với vẻ mặt hưởng thụ, liền nghe thấy gian phòng bên cạnh truyền đến tiếng kêu cầu cứu vô cùng nôn nóng của một cô gái. Tâm trạng tốt đẹp lập tức bị một cú giáng làm bay đi hết. Gió cau mày hỏi người vệ sĩ áo đen đằng sau. Chuyện gì vậy? Bên đó xảy ra chuyện gì rồi? Vệ sĩ áo đen có chút buồn bực lắc đầu. Không biết, nhưng mà chủ nhân, chúng ta mới đến Hạ Quốc, vẫn đừng quá công khai thì tốt. Tiếng kêu thảm thiết như vậy, sao có thể để mặc kệ? Gió để ly rượu xuống thật mạnh, đứng dậy đi về phía cửa ra vào. Nếu như gặp được rồi, vậy là dùng tiếng Hoa Hạ nói sao đây? Là duyên phận. Vệ sĩ áo đen nói không nên lời, chỉ có thể theo sau. Vị chủ nhân này của ông, cái gì cũng tốt, chỉ là lòng dạ quá mềm mỏng, tính cách lương thiện có thừa như vậy, không đủ độc ác. Đúng là nghĩ không ra sau này làm sao kế thừa sản nghiệp khổng lồ của gia tộc Ram. Xem ra tìm kiếm con trai của ngài Lan Brown, kế hoạch này phải nhanh chóng tiến hành rồi. Chỉ là biển rộng người lớn, biết kiếm ở đâu mới được chứ. Vệ sĩ áo đen đang nghĩ đi nghĩ lại, gió bước hai bước, giành trước đi vào bên gian phòng. Vừa mới vào tới phòng, đã nghe tiếng khóc của Diệp Tiểu Manh. Nhìn thấy một đám thằng cha mặt mũi khó ưa đang đánh Diệp Tiểu Manh, lập tức năng lượng trong cơ thể của gió liền hừng hực bùng cháy, không nói một câu nào đi về phía trước, một tay nắm lấy một thằng đàn ông trung niên đấm một cái ngay giữa ngực. Thằng nào, từ đâu đến? Một người đàn ông trung niên khác còn chưa kịp nói xong liền bị gió một chân đá bay. Diệp Tiểu Manh ban nãy còn tuyệt vọng nhắm mắt, còn tưởng bản thân nhất định chết thảm. Sau đó nghe tiếng đẩy cửa, tiếp đến, liền thấy mấy thằng hung thần ác nghiệt vừa nãy. Người này nối tiếp người kia bay ra ngoài, lập tức chớp chớp mắt. Bây giờ mới nhìn qua cái tên đã giải cứu cho mình. Cái nhìn này không quan trọng, Diệp Tiểu Manh khịt mũi. Lại là anh. Đây không phải là anh chàng đẹp trai con lai muốn sàm sỡ mình ở quán rượu hay sao? Thân thủ gió cực tốt, đối phó những thằng cha này, như quét lá rơi giữa thu vậy. Chưa đầy một lúc sau, mấy người đàn ông trung niên đều lần lượt ngã xuống, trong miệng hét. Mày là thằng nào? Mắt nhìn không đánh lại gió, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vừa la to. Đợi tao kêu người tới xử lý thằng này. Đừng có mà chạy, giỏi thì đợi tao. Chuyện này chưa xong đâu. Vừa vô cùng nhếch nhác bỏ ra ngoài cửa, chưa đầy một lúc sau liền chạy đi hết sạch. Vệ sĩ áo đen nhún vai, kết thúc màn anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó, bản thân lại ở đây có chút cản trở, vì vậy vội đi ra ngoài, còn tiện tay hết sức hiểu ý, đóng cửa cho chủ nhân nhà mình. Trong gian phòng lập tức chỉ còn lại hai người, Gió và Diệp Tiểu Manh. Tuy ánh sáng trong gian phòng mờ mịt, nhưng Gió vừa nhìn đã nhận ra Diệp Tiểu Manh, lập tức dở khóc dở cười, chỉ vào Diệp Tiểu Manh. Cô chính là người đàn bà chanh chua lần trước. Diệp Tiểu Manh chùi mép miệng, tức tối vảnh môi lên. Anh mới là người đàn bà chanh chua đó, đồ biến thái, cái tên đại biến thái. Tôi có lòng tốt, ý tốt cứu cô mà. Gió cứng họng, không nói nên lời. Sau khi đến Hoa Quốc, tổng cộng chỉ làm qua hai việc tốt, mỗi lần đều là cứu cô, kết quả còn bị gọi là thành biến thái. Diệp Tiểu Manh trợn mắt nhìn anh ta, muốn đứng dậy, nhưng bị dọa đến chân mềm nhũn, nhất thời một hồi lâu không đứng lên được. Mà Gió tuy trên miệng nói lợi hại như vậy thôi, cuối cùng vẫn tràn đầy phong độ thân sĩ, không nhìn bộ dáng đáng thương của Diệp Tiểu Manh, quay đầu qua, kêu đưa tay ra. Tôi đỡ cô cho. Diệp Tiểu Manh vểnh môi, con gái tốt không chịu thiệt thòi trước mắt, tuy Gió cũng không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng so với đám ông chú chướng mắt kia, cũng đáng tin hơn một chút. Trước mắt mình không nơi nương tựa, chỉ có thể đưa tay ra, nắm lấy tay của Gió. Gió chỉ cảm thấy lòng bàn tay man mát, một tay nhỏ mềm mại nắm lấy lòng bàn tay mình. Nhịp tim đột nhiên gia tăng, lỗ tai anh cũng theo đó đỏ ửng. Lần trước đối diện với cô gái này, anh khó kiềm chế được tình cảm. Còn có thể lý giải là do tác dụng của thuốc, nhưng mà bây giờ... Chưa đợi anh suy nghĩ, Diệp Tiểu Manh đã nghiêng ngả đứng dậy, ngước đầu chớp chớp đôi mắt to tròn, muốn nói tiếng cảm ơn với Gió. Nhưng dựa trên sự hiểu lầm lần trước của hai người, câu cảm ơn này thế nào cũng không có nói được. Dưới ánh đèn mờ mịt, Đường nét của gió càng hiện rõ, đôi mắt sâu và điển trai, con ngươi nhạt màu. Nhìn vào vừa đau buồn vừa chân thành, càng nhìn càng cảm thấy không giống hình dáng của một người xấu. Gió cúi đầu nhìn Diệp Tiểu Manh với thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to, khóe miệng còn hơi sưng đỏ. Trông rất đáng yêu, không nhìn được trong lòng rung động. Là lần trước, tôi thay cô uống ly rượu có thuốc. Thật sự không phải anh cố tình muốn giở trò biến thái đâu có được không? Bản thân có lòng tốt, ý tốt, cứu tiểu nha đầu này, còn bị cắn một miếng, khổ tâm quá. Chuyện ở quán rượu lần trước, Diệp Tiểu Manh sau đó mới nhớ lại, cũng cảm thấy gió có gì đó không đúng. Lúc này gió vừa giải thích, trong lòng cô đã tin đến 7-8 phần. Nhưng bán tín bán nghi nói, ai biết là thật hay giả, gió đáp trả lại luôn. Tin hay không thì tùy cô. Gió nhún vai. Coi như tôi xui, hai lần đều cứu cô, kết quả đều xem như thành biến thái. Chỉ là tối như vậy rồi, một mình ra đây bồi rượu, đúng thật không biết có cần phải cứu cô không? Anh nói bừa. Diệp Tiểu Manh nhất thời kích động. Tôi là vì muốn đóng phim, tôi muốn làm diễn viên, mới ra đây ăn cơm với nhà đầu tư. Tôi đâu có biết nhà đầu tư đều là loại người này. Nếu mà biết, đánh chết tôi cũng sẽ không đến. Muốn làm diễn viên? Gió trên dưới quan sát Diệp Tiểu Manh một vòng. Kịch thiếu nhi, những nàng tiên Alibaba. Diệp Tiểu Manh bĩu môi, tức giận nói. Tên biến thái nhà anh. Gió quay người đi, đi về phía cửa. Ok, tôi không muốn tranh luận với cô, chúc cô vui vẻ. Diệp Tiểu Manh thở hồng hộc, trừng mắt nhìn anh, mãi đến khi gió đi đến cửa ra vào. Mắt sáo nhìn thấy, biến mất khỏi tầm mắt, cuối cùng mới nhịn không được, yếu ớt nói. Cái đó, anh đợi chút. Gió đứng ngay ở cửa ra vào, quay đầu lại, nhếch mày một cái. Không biết cô gọi cái tên biến thái này là muốn làm gì đây? Tôi... Diệp Tiểu Manh gần như sốt ruột, đến muốn khóc ra rồi. Biến thái, chân tôi bị chật rồi, đau quá. Tôi không có đi được nữa. Vừa nãy gấp gáp chạy ra ngoài. Sau khi bị đẩy ngã chật gân, Diệp Tiểu Manh bây giờ đừng nói là đi đường, nhúc nhích một cái thôi cũng đau đến chết. Tuy rất không muốn gọi gió, nhưng khi người ta yếu thế hơn, không thể không nhún nhường. Ồ, gió đang suy tư gật đầu. Vì vậy, cô là đang cầu xin tôi. Cái tên này đúng là biến thái, được nước làm tới. Không phải hay sao? Gió gật gật đầu, giả bộ xoay người muốn rời đi. Vậy tạm biệt nha. Đợi chút. Diệp Tiểu Manh bĩu môi, trên mặt lộ ra vẻ mặt như sắp chết, đưa tay về phía gió, tội nghiệp nói. Tôi cầu xin anh, đỡ tôi một cái. Anh không phải là biến thái, là người tốt, là một người tốt vĩ đại. Miệng bên khóe miệng của gió cong lên, lộ ra một nụ cười nham hiểm đắc ý. Lúc này mới đến trước mắt Diệp Tiểu Manh, không nói câu nào, một kiểu bế công chúa, bế Diệp Tiểu Manh lên. Diệp Tiểu Manh chỉ cảm thấy hoàn toàn nhẹ như bay, hơi thở mát lạnh từ người đàn ông phả vào mặt, đôi vai rộng lớn, cơ bắp vừa phải, cái ôm trong lòng là sự ấm áp và an toàn không ngờ. Bàn tay nhẹ nhàng bế lấy cơ thể cô, cách một lớp vải mỏng của chiếc váy trượt qua trên da thịt cô. Không biết vì sao, trong lòng Diệp Tiểu Manh có một cảm giác khác thường trỗi dậy, trên mặt bất giác đỏ ửng lên. Anh buông tôi xuống, đỡ tôi đi là được rồi. Diệp Tiểu Manh cắn môi, cảm thấy hành động thân mật như vậy, không phải có chút... À, giống như đỡ bà già qua đường hả? Gió cười lộ ra hàm răng trắng sáng, trêu đùa nói. Ôm lấy cổ tôi đưa cô về nhà. Diệp Tiểu Manh không còn cách, chỉ có thể vươn tay, ôm lấy cổ của gió, khuôn mặt đỏ bừng, mặc cho gió ôm lấy mình suốt cả đường đi ra khỏi cửa khách sạn. Vệ sĩ áo đen đợi ở cửa rất nhanh, đến chào đón, thấy cảnh tượng này chớp chớp mắt, nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Quả thật, tình yêu của người phương Tây tiến triển rất nhanh, nhưng cậu chủ gió gần như là một ngoại lệ, hầu như không có bất kỳ hành động thân mật nào với con gái cùng lứa tuổi. Hai người vừa nãy, rõ ràng là chỉ nói có vài câu, lại thân mật như thế rồi. Nhưng mà gió chịu mở lòng cũng là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, vệ sĩ áo đen đi đến chiếc xe, dừng trước cửa, mở cửa xe ra. Diệp Tiểu Manh được gió cẩn thận ôm vào trong xe, để cô xuống chỗ ngồi. Sau đó anh cũng lên xe, đóng cửa lại, ra hiệu cho vệ sĩ áo đen có thể lái đi. Đồng thời uể oải ngước đầu, hỏi Diệp Tiểu Manh. Được rồi, bây giờ cô nói cho tôi biết, nhà cô ở đâu? Nhà ở đâu? Diệp Tiểu Manh buồn rầu, cúi đầu xuống, đôi tay vò lấy vạt áo. Thật sự là cô đã không có nhà nữa. Vì đến để uống rượu với nhà đầu tư, nên sáng hôm nay do cô không giao tiền phòng trọ nên đã bị chủ nhà đuổi ra. Bây giờ đồ đạc của cô còn để ở nhà nghỉ tạm thời. Cô vốn định bản thành công bộ phim này, nhận được vai diễn, sẽ tìm đoàn làm phim dự chi một khoản, trả tiền cho nhà nghỉ. Nhưng không ngờ đến, trong nhà không có ai ủng hộ việc mình làm diễn viên. Bản thân nếu về tay trắng, sợ rằng sau này cũng không thể làm việc gì mà mình muốn làm nữa. Thậm chí sẽ bị ông bố bợm rượu của mình tùy ý gả cho một gã nhà giàu nào đó. Thấy sắc mặt của Diệp Tiểu Manh bỗng nhiên trầm xuống, mắt ngấn nước, gió cau mày, trong lòng dao động, lại có chút không nhẫn tâm truy hỏi, ho nhẹ một tiếng. Như vậy đi, khuya như vậy rồi, sẵn tiện cô cùng tôi về đi, ở lại phòng khách một đêm, ngày mai tôi đưa cô về nhà. Thật sao? Diệp Tiểu Manh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngẩng đầu lên. Tuy quen biết với gió chưa lâu, nhưng đối phương liên tiếp cứu mình hai lần. Dù lần đầu tiên là hiểu lầm anh, vẫn đối với mình tràn đầy lòng cảm thông. Người như vậy chắc chắn không xấu tới nỗi nào đâu. Với lại, bản thân đã đến bước đường cùng rồi, thực sự không còn cách nào nữa. Vốn muốn tìm Đường Lạc Lạc, nhưng Đường Lạc Lạc bây giờ đã kết hôn rồi. Trong nhà còn có một bà mẹ chồng siêu khó tính. Mình vẫn đừng nên là thêm phiền phức cho cô ấy. Nhìn thấy biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của cô gái, gió có chút phát hiện bất ngờ. Bộ dạng vui vẻ của tiểu nha đầu này lại có chút đáng yêu. Sao lại có cảm giác giống như bản thân đi ra ngoài dạo một vòng, lượm về một thứ cưng thế? Bây giờ có phải siêu cảm kích tôi không? Gió nhếch mày. Còn cảm thấy tôi là tên biến thái nữa không? À không không, không có. Diệp Tiểu Manh nịnh nọt đấm vào vai gió. Anh điển trai bất phàm như vậy, lương thiện, lại có lòng nhân ái, sao có thể là tên biến thái được? Đều trách cái thằng bỏ thuốc anh, thực sự không bằng vật. Sau này tôi thấy thằng đó một lần nữa thì tôi sẽ đánh chết nó. Ờ, rất tốt. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Mến chào quý vị và hẹn gặp lại.